Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng, lại tên Tiên Thiên Mậu Thổ Tinh Hoa, là Tiên Thiên Thổ Hành Chi Đạo cùng Tạo Hóa Chi Đạo dựng dục trí bảo. Đồng thời, thần cũng là đối với nhân tộc đến nói, có phi phàm ý nghĩa một kiện trí bảo. Nhân tộc chính là nữ oa thu thập tam quang thần thủy, dựa vào tự thân tinh huyết, dung nhập cửu thiên tức nhưỡng tạo ra mà thành. Từ đó có thể biết, cửu thiên tức nhưỡng đối với nhân tộc ý nghĩa, đây là nhân tộc khởi nguyên một trong. Bây giờ, truyền thuyết này bên trong bảo vật, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại tự văn mệnh trước mắt. Thần có thể không kích động sao? Chỉ là, tại kích động qua đi, thần lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Là gì loại này trong truyền thuyết bảo vật sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải là nói theo nữ oa tạo ra con người về sau, cửu thiên tức nhưỡng liền đã tại hồng hoang tuyệt tích sao? Như vậy là gì nơi đây còn biết xuất hiện, mà lại còn là lớn như thế một đoàn? Không phải do tự văn mệnh không cẩn thận a? Hồng hoang cao thủ thực tế nhiều lắm, lại cũng quá sẽ tính toán, có thể xưng đi một bước tính ba bước. Tiện tay một động tác, đều bao hàm vô số thâm ý, khả năng liên quan đến tương lai khổng lồ bố cục. Sơ ý một chút, liền có rơi vào người khác tính toán bên trong phong hiểm. Dẫn đến tự thân hết thảy cố gắng, đều vì người khác làm áo cưới. Vì thế, như không làm rõ ràng được trước mắt khối này cửu thiên tức nhưỡng lai lịch. Đó chính là vật này lại là chân quý, tự văn mệnh cũng là sẽ không lấy đi. Cũng không thể vì nhất thời lòng tham, liền đem toàn bộ nhân tộc kéo vào kẻ sau màn tính toán ở trong. Bởi vì nhỏ mất lớn sự tình, tự văn mệnh hay là làm không được. Vật này cũng không phải là cửu thiên tức nhưỡng, nhưng thần tác dụng, nhưng cũng cùng cửu thiên tức nhưỡng tác dụng không sai biệt lắm. Chính là quả nhân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, dùng để viện trợ ngươi quản lý hồng hoang lũ lụt bảo vật. Cho nên, người có thể yên tâm lấy đi bảo vật này, mà không cần lo lắng phía sau tính toán. Chính vào tự văn mệnh do dự thời khắc, câu Trần Đại Đế cái kia phiêu miểu thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại thần bên tai. Bỏ đi thần tất cả lo nghĩ, vật này là bệ hạ thủ bút sao? Nếu như thế, vậy ta cũng yên lòng. Đối với hư không cung kính thi lễ một cái, tự văn mệnh quay người rời đi nơi đây. Thần không có hỏi câu Trần tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Cũng không có hỏi câu Trần tại sao lại biết thần kế hoạch. Hỗn nguyên đại la kim tiên, kia là viễn siêu thần tưởng tượng cảnh giới. Loại cảnh giới này tồn tại nhất cử nhất động, đều không phải thần hẳn là phỏng đoán. Tối thiểu nhất, bây giờ không phải là tự văn mệnh, nên đưa cho ngươi, quả nhân đều cho ngươi. Về sau, người có thể thành công hay không vượt qua kiếp nạn này, thuận lợi trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế, liền đều xem chính ngươi bản sự như thế nào. Đợi đến tự văn mệnh thân ảnh đi xa, câu Trần Đại Đế thì thầm thanh âm, mới vừa sâu kín vang lên, quanh quẩn ở trong hư không. Tự văn mệnh bảo vật trong tay, dĩ nhiên không phải cửu thiên tức nhưỡng. Loại kia bảo vật, coi như xuất hiện, cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Theo câu Trần biết, từ khai thiên tích địa đến nay, hồng hoang thiên địa hết thảy cũng liền đã đản sinh ra hai khối cửu thiên tức nhưỡng. Một khối bị nữ oa nương nương dùng để tạo ra con người. Một cái khác khối thì là tại Trấn Nguyên Tử trong tay. Có lẽ có khối thứ ba, nhưng vậy liền không làm câu Trần Đại Đế biết, mà xem như tiên thiên thổ đi một đạo chí bảo. Cửu thiên tức nhưỡng có vượt quá tưởng tượng năng lực. Vẻn vẹn một hạt rơi vào trong nước, liền có thể hóa thành một phương đại lục. Loại bảo vật này, quả nhiên là quản lý lũ lụt trí bảo. Bất quá, trí bảo tuy tốt, nhưng cũng không tại nhân tộc trong tay. Đương nhiên, cầu như Trần Đại Đế thật bỏ ra ra mặt đi Trấn Nguyên Tử nơi đó đòi hỏi, vẫn có thể đem cửu thiên tức nhưỡng muốn đi qua. Chỉ là, bởi như vậy lời nói, nhân tộc thế tất sẽ thiếu Trấn Nguyên Tử một cái cực lớn nhân quả. Cái này cùng câu Trần Đại Đế dự tính ban đầu không hợp. Cho đến ngày nay, nếu không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Câu Trần thực tế không nguyện ý nhân tộc tiếp tục cùng đại thần thông giả dính líu quan hệ. Như thế quá phiền phức. Đại thần thông giả cũng không phải dễ sống chung. Hôm nay thụ một điểm ân huệ. Ngày ấy về sau, còn không biết phải vì này trả giá giá lớn bao nhiêu đâu. Là cho nên, cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Câu Trần đại đế là không có ý định hướng Trấn Nguyên Tử muốn. Nhưng không có Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Còn muốn quản lý lũ lụt lời nói. Liền có chút khó khăn. Bất quá, cái này không làm khó được Câu Trần đại đế. Bởi vì, dưới mắt thần trong tay, đang có lấy không kém hơn Cửu Thiên Tức Nhưỡng bảo vật. Có thể thay thế bảo vật này. Mà thần trong tay không kém hơn Cửu Thiên Tức Nhưỡng bảo vật. Đương nhiên đó là, đại thần thông giả huyết nhục cùng với tiên thiên bản nguyên. Bởi vì thiên hà vỡ đê nguyên cớ, Câu Trần đại đế trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Lấy thế sét đánh lôi đình đem cái kia kẻ sau màn tìm ra cũng đánh giết. Mà cái kia kẻ sau màn, chính là một tôn thực lực thôi đến nửa bước hỗn nguyên cảnh đại thần thông giả. Ở trong thiên đình, Câu Trần đại đế tuy là đem kẻ sau màn tiên thiên bất diệt chân linh nghiền nát trấn áp. Nhưng thần cái kia một thân huyết nhục, cùng với hùng hậu tiên thiên bản nguyên, nhưng là bị Câu Trần đại đế lưu lại. Nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên, kia là cỡ nào tồn tại. Một giọt máu rơi vào hồng hoang thế giới, sợ là đều có thể hóa thành một cái mênh mông sông dài. Một miếng thịt rơi xuống hồng hoang thế giới bên trên, quản chi là hồng hoang lập tức liền sẽ thêm ra một tòa thần sơn. Cả người huyết nhục bản nguyên nếu là hoàn toàn tỏa ra, rất dễ dàng liền có thể diễn hóa ra một cái đỉnh tiêm đại thiên thế giới. Hoặc là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Loại tồn tại này, nó bản thân giá trị, sớm đã vượt xa Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Mà Câu Trần là được muốn dùng cái này vật, thay thế Cửu Thiên Tức Nhưỡng tồn tại. Lấy nửa bước hỗn nguyên cấp bậc đại thần thông giả huyết nhục hóa thành đại lục. Quản chi là nhược thủy tại mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần, trực tiếp khôi phục thành tiên thiên trạng thái. Cũng là khó mà dung chuyển nó một chút. Cái này hiệu quả, quả thực so Cửu Thiên Tức Nhưỡng còn muốn tới tốt lắm. Như thế, đã có đại thần thông huyết nhục. Cái kia sao lại cần tìm kiếm Cửu Thiên Tức Nhưỡng? Hoàn toàn không cần. Tự văn mệnh trong tay Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Chính là Câu Trần đại đế. Lấy tên kia nửa bước hỗn nguyên cấp bậc đại thần thông giả huyết nhục bản nguyên luyện chế mà thành. Chính là bởi vậy, vật này mới có thể có được như thế nồng đậm tạo hóa chi khí. Chỉ là tự nhiên tản ra khí tức, liền cơ hồ hoàn toàn khôi phục tự văn mệnh thương thế. Ngẫm lại cũng liền biết, lấy đại thần thông giả mạnh, có thể xưng đại đạo vật dẫn. Nếu không phải nó đã sớm bị Câu Trần đại đế luyện hóa. Cái kia dù là thần là vẫn lạc, chỉ dựa vào trên thân tán phát khí tức, cũng đủ để diệt sát tự văn mệnh vô số lần. Là lấy, đại thần thông giả một tia khí tức, đối với Thái Ất Kim Tiên đến nói, chính là kinh người tạo hóa. Khi lấy được Khai Sơn thần phủ cùng với đại thần thông giả huyết nhục bản nguyên về sau, tự văn mệnh trở lại nhân tộc, trực tiếp bắt đầu kế hoạch của mình. Thần muốn đả thông hải vực cùng thủy vực thông đạo. Mà lại, vì trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành kế hoạch này, tự văn mệnh thậm chí phái người đi Đông Hải, mời Long tộc cao thủ tới hỗ trợ. Bởi vì, đem so sánh với thần, Long tộc đối với hồng hoang thủy vực không thể nghi ngờ càng thêm quen thuộc. Về phần là gì xuất thân hải vực Long tộc, sẽ đối với thủy vực quen thuộc như vậy. Cái kia chỉ có thể nói rõ, Long tộc thăm dò hồng hoang thủy vực, cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng thế, hồng hoang thủy mạch khí vận lớn như vậy, Long tộc lại há có thể không động tâm. Thời viễn cổ, Long tộc xem như lúc ấy hồng hoang thứ nhất cường tộc. Tinh lực hoàn toàn đặt ở nhất thống hồng hoang trên trời đất. Ngược lại là chướng mắt hồng hoang thủy mạch, chờ các thần nhất thống hồng hoang, muốn cái gì không có. Sao lại cần để ý chỉ là thủy mạch khí vận? Đương nhiên, ở trong đó, cũng có được tẩu thú nhất mạch sẽ không cho phép Long tộc nhúng chàm hồng hoang thủy vực nguyên. Nhân tại, đợi đến viễn cổ kết thúc về sau, Long tộc thực lực đại tồn, đã vô lực tranh đoạt hồng hoang thiên địa, lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào hồng hoang thủy vực phía trên. Mà lúc này, Vu tộc quật khởi, Thủy Chi tổ Vu Cộng Công lấy bàn cổ hậu duệ tên thống trị toàn bộ Hồng Hoang thủy vực. Đối mặt cường thế như vậy Cộng Công, thực lực đại tổn Long tộc, tự nhiên khó mà cùng hắn đối kháng. Là lấy, không hề nghi ngờ, Long tộc nhúng chàm Hồng Hoang thủy vực hy vọng phá diệt. Mà tại thượng cổ kết thúc về sau, Hồng Hoang trong thủy vực đản sinh tiên thiên thần ma, đã có thành tựu, trở thành Long tộc nhúng chàm Hồng Hoang thủy vực lại cản lại đường đá. Lúc đầu, Long tộc đang muốn tìm một cơ hội, tốt một lần hành động diệt đi Hồng Hoang trong thủy vực tiên thiên thần ma, lấy thống nhất Hồng Hoang thủy mạch. Thế nhưng là, không đợi các thần tìm được cơ hội, bên kia nhân tộc liền đã tới mời các thần cùng nhau mưu đồ Hồng Hoang thủy vực. Cái này chẳng phải là chính giữa Long tộc ý muốn. Như thế, các thần há có không đồng ý đạo lý. Tự nhiên là vui tươi hớn hở chạy tới tương trợ nhân tộc. Mà lại, theo nhân tộc lời nói, lần này đã thông hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo, chính là vì trừ khử Hồng Hoang thế giới bên trên nhược thủy họa, tốt cứu thương sinh tại cực khổ bên trong. Cử động lần này ý tại cứu vớt chúng sinh. Một khi làm thành, tất có công đức hạ xuống. Chính là công đức lớn sự tình. Vì thế, đừng nói nhân tộc cùng Long tộc là minh hữu, chính là không phải là cái kia nhân tộc mời, Long tộc cũng phải tới hỗ trợ. Dù sao, ai cũng sẽ không ngại công đức nhiều không phải là. Ầm ầm, ngay tại tự văn mệnh quyết định đả thông hải vực cùng thủy vực ở giữa nháy mắt. Cái kia sông dài vận mệnh bên trong, đại biểu Hồng Hoang thủy vực khí vận, tựa như gặp được nguy cơ chí mạng, bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển. Trong lúc nhất thời, tất cả cùng Hồng Hoang thủy vực có liên quan sinh linh đều là sinh ra cảm ứng. Đáng chết, thủy vực khí vận là gì bỗng nhiên rung chuyển? Mà lại, ta là cái gì sẽ sinh ra một cỗ dự cảm không tốt? Như có cái gì đại kiếp sắp đã đến một phen. Sông Hoài bên trong, đang lúc bế quan không kỳ thị bỗng nhiên sinh ra một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác đến. Do xoay sở không kịp trực tiếp từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Trong lòng không khỏi cảnh báo, khiến cho không kỳ thị cảnh giác, bắt đầu yên lặng phân tích lên nguy cơ tồn tại. Chẳng lẽ là Long tộc đánh tới rồi? Có thể thần càng nghĩ, cũng chỉ là hoài nghi đến Long tộc trên đầu. Hồng Hoang thủy vực khí vận bỗng nhiên không bình thường rung chuyển. Cùng với thần trong lòng không khỏi cảm giác sợ hãi, đều tại cho thấy, có một hồi liên quan đến thủy vực đại kiếp, sắp bộc phát. Nhưng, nhìn chung thủy vực lịch sử, duy nhất có thể được xưng tụng địch nhân, cũng chỉ có Long tộc. Thân là Hồng Hoang thủy vực vẻn vẹn có mấy tên đại năng. Không kỳ thị tự nhiên biết, Long tộc thăm dò thủy vực cũng không phải một ngày hai ngày. Sở dĩ nhịn đến bây giờ còn không có động thủ, bất quá là bởi vì không có tìm được cơ hội thích hợp thôi. Nếu như thế, cái kia thủy vực kiếp nạn, liền rất có thể đến từ Long tộc. Có thể là vô số năm chờ đợi, đã khiến cho Long tộc phiền chán. Các thần quyết định tại gần nhất phát binh tiến đánh thủy vực, cũng là bởi vì cảm giác được nguy hiểm, thủy vực khí vận mới có thể dung truyền, dùng cái này đến cho các thần cảnh báo. Vừa nghĩ như thế, không kỳ thị cảm thấy vô cùng hợp lý, không khỏi có chút tin. Nhưng cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm, liền tựa như kèm theo xương độc, một mực quấn quanh ở thần trong tâm, khiến cho thần từ đầu đến cuối không cách nào sau khi ổn định tâm thần. Tựa hồ là đang nhắc nhở lấy thần, lần kiếp nạn này xa không phải thần nghĩ đơn giản như vậy. À, tương đương, mặc kệ. Đi tìm người thương nghị một chút, nhìn xem người khác nói thế nào. Nếu thật là Long tộc công tới, vậy sẽ phải nhường các thần thật tốt mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn. Tốt gọi nó biết được, chúng ta có thể xưng bá thủy vực lâu như vậy, cũng không phải ăn chay. Tâm tình bực bội phía dưới, không kỳ thị không khỏi hét lớn một tiếng, chợt phá vỡ mặt nước, hướng phương xa bay đi. Hiển nhiên, là đi tìm những người khác thương nghị đi. Hồng Hoang trong thủy vực, cũng không phải không có người tài ba, cũng tỉ như Hoàng Hà Hà Bá, vị này Hoàng Hà dựng dục tiên thiên thần ma, một thân thực lực đã thôi đến chuẩn thánh hậu kỳ không nói. càng là tại tiên thiên thần toán chi đạo bên trên, có phi phàm thành tựu. Cho nên, lần này thủy vực kiếp nạn tồn tại, bị thần tính ra đến. Đương nhiên, cái này cũng có tự văn mệnh đám người chưa từng che đậy thiên cơ nguyên nhân. Vì sao muốn che đậy thiên cơ? Các thần cũng không phải làm chuyện xấu. Đả thông hải vực cùng thủy vực thông đạo, không cần nói là đối hồng hoang thiên địa đến nói, hay là đối với chúng sinh đến nói, đều là một kiện chuyện tốt to lớn. Đã như vậy, vì sao muốn giấu giếm? Đương nhiên là thoải mái biểu diễn ra, dùng cái này đến thu hút càng có nhiều chí chi sĩ viện trợ. Về phần ở trong đó, sẽ hay không tổn thất một ít người lợi ích, vậy thì không phải là tự văn mệnh có thể khống chế. Muốn thành đại sự, tất nhiên phải có lấy hy sinh. Đây là không cách nào tránh khỏi. Mà tự văn mệnh không nguyện ý hy sinh nhân tộc, vậy liền chỉ có thể ủy khuất thủy vực tiên thiên thần ma nhóm. Muốn trách, liền chỉ có thể trách các thần thực lực quá yếu. Nếu là các thần thực lực đủ mạnh, cái kia hải vực cùng thủy vực thông đạo đả thông về sau, nên sợ hãi, hẳn là long tộc mới đúng, mà không phải các thần. Vì giữ gìn thủy vực tiên thiên thần ma đối với hồng hoang thủy vực thống trị, liền muốn nhường tự văn mệnh từ bỏ đả thông hải vực cùng thủy vực ở giữa liên hệ ý nghĩ. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Đáng chết nhân tộc, bọn họ làm sao dám như thế? Làm sao dám a? Hoàng Hà thủy phủ, một đám thủy vực đại năng tề tụ ở đây. Từ Hoàng Hà Hà bá trong miệng biết được lần này đại kiếp tồn tại, không khỏi phẫn nộ hét lớn. Thủy vực chư tộc cùng nhân tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau bình an vô sự nhiều năm. Các thần ngược lại là không nghĩ tới sẽ là nhân tộc muốn đối thủy vực động thủ. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nhân tộc muốn đả thông hải vực cùng thủy vực ở giữa thông đạo. Cái này đối với các thần đến nói là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Có câu nói là trăm sông vào biển, một khi giữa hai bên quán thông, cái kia thủy vực khí vận khẳng định sẽ chảy vào biển vực bên trong. Đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Cứ việc các thần không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không đối mặt sự thật. Hải vực xác thực muốn so thủy vực cường đại rất rất nhiều. Có lẽ, tại cộng công chấp trưởng hồng hoang thủy hệ thời điểm, thủy vực lực lượng muốn vượt trên hải vực một đầu. Nhưng ở các thần trong tay, lại không phải, chuẩn xác hơn mà nói, là không có chút nào khả năng so sánh. Các thần xa xa không phải là long tộc đối thủ. Thủy vực những năm gần đây, sở dĩ có thể ngăn trở long tộc xâm nhập, không cách nào là ỷ vào thủy vực tự thành một thể quan hệ, chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.